Chương 731, biến cố. Khi cái kia một sợi thánh hỏa bị Chu Nguyên một ngụm thổi tắt lúc, giữa thiên địa ngoại giới kia, vô số cường giả đều là ngây ra như phỗng, một số người càng là dùng sức lau lau con mắt, có Chu Tờ hoài nghi xuất hiện ảo giác. Đây chính là thánh hỏa a, liền xem như Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nhân vật bực này, nếu là nhục thân bị nhiễm, đó cũng là sẽ bị hóa thành hư vô. Nhưng mà dưới mắt, cũng là bị một cái thần phủ cảnh tiểu tử, một ngụm thổi tắt quả thực là thiên phương dạ đàm. Thanh Dương trưởng giáo, Bạch Mi lão nhân mấy người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, hai mặt nhìn nhau ở giữa, đồng dạng là lơ ngơ, không thể nào hiểu được. Thánh Nguyên cung chủ thần sắc đồng dạng là có chút ngốc trệ, lúc này ngay cả hắn đều là có chút hoài nghi, lúc trước hắn đạo kia thánh hỏa, có phải giả hay không mà tại toàn bộ thiên địa lâm vào an tĩnh quỷ dị lúc, Thương Huyền thánh nhân, cái khác Chu Nguyên thì là ngẩng đầu lên, nhìn qua Thánh Nguyên, cười nhạt nói, không nghĩ tới năm đó người chỉ biết núp ở phía sau như chuột đồng dạng tính toán kia. Bây giờ QNZ bắt đầu chạm đến thánh cảnh. Nghe đến lời này, Thánh Nguyên cung chủ khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt, con ngươi của hắn đột nhiên thích chặt, trên khuôn mặt xưa nay ung dung kia, có nồng đậm vẻ kinh hãi hiện ra tới. Thương Huyền lão tổ thanh âm hắn đều là vào lúc này trở nên bén nhọn, có thể nghĩ nội tâm ba động. Thánh Nguyên cung chủ khiếp sợ nhìn qua Chu Nguyên, tuy nói lúc này bộ dáng kia vẫn như cũ là Chu Nguyên bộ dáng, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được, một cỗ làm hắn tim đập nhanh khí tức đang dần dần từ Chu Nguyên thể nội phát ra. Cố khí tức kia, hắn quá quen thuộc. Tại năm đó thời điểm, đạo khí tức này giống như thiên thần đồng dạng, hoành ép toàn bộ Thương Huyền Thiên, cho dù là hắn, đều là chỉ dám trong bóng tối mưu đồ, không dám ở trên mặt nổi biểu lộ ra chút nào dạ tâm. Mà hắn thanh âm bén nhọn, vào lúc này truyền ra, nhất thời, cũng là làm cho các phương cường giả đỉnh cao kia ra đầu đột nhiên sắp vỡ. Thương kia ánh mắt, kinh hãi trông lại. Trong những ánh mắt kia, tràn ngập nồng đậm vẻ kính sợ. Cho dù là Thiên Kiếm Tôn bực này lão tư cách cường giả, đều là hơi biến sắc mặt, mắt lộ kính sợ, đối với cái này đời trước Thương Huyền Thiên Thiên Chủ, ở đây tất cả cường giả đỉnh cao, đều từng sinh hoạt tại hắn trong bóng ma. Sư phụ Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn cũng là ngây người ra. Mà cái kia Lôi Quân Phong chủ thân thể cũng là chấn động, xưa nay hờ hững khuôn mặt, sắc mặt biến huyên đứng lên. Tại trong vô số đạo ánh mắt rung động, kính sợ kia, Thương Huyền lão tổ nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ, nói: "Thánh Nguyên, thật sự là đã lâu không gặp a." Thánh Nguyên cung chủ sắc mặt hãi nhiên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện đồng dạng, quay đầu liền chạy, lóe lên phía dưới, liền xuất hiện ở trên không. "Thánh Nguyên, ngươi chạy cái gì?" Hắn lúc này bất quá chỉ là một sợi tàn hồn, mượn nhờ cái kia Chu Nguyên thân thể vừa rồi dám xuất hiện, ngươi bây giờ, nhưng cũng là đường đường thánh giả mà liền tại lúc này, một đạo gầm thét thanh âm đột nhiên vang lên. "Lôi Quân, ngươi Thanh Dương trưởng giáo bọn người nhìn hằm hằm người lên tiếng kia." Lôi Quân mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chằm chằm Thánh Nguyên cung chủ, nếu như người sau lúc này chạy, trận mưu đồ này mới là triệt để thất bại. Lôi Quân hét to rơi vào trong thai, cũng là làm cho Thánh Nguyên đột nhiên giật mình tỉnh lại, lúc này khuôn mặt có chút xích hồng, dị vắng hắn, thật sự là quá mức kiêng kỵ Thương Huyền lão tổ, cho nên khi hắn tại phát hiện Thương Huyền lão tổ khi xuất hiện lại, cho nên mới có chút thất thố. Thánh Nguyên cung chủ khỏe miệng có chút run rẩy, lúc trước một màn kia, rơi vào thế lực khắp nơi trong mắt, lúc này chỉ sợ sớm đã đưa tới vô số trong bóng tối cười to. Đường đường thánh cung chi chủ, bây giờ thánh giả cảnh, ngay cả cùng Thương Huyền lão tổ giao thủ dũng khí đều không có, phản ứng đầu tiên lại là chạy trốn. Thánh Nguyên cung chủ hít một hơi thật sâu, hắn trung quy không phải nhân vật tầm thường, trong lòng nổi giận bị áp chế xuống dưới, âm trầm ánh mắt, nhìn về phía giống như cười mà không phải cười Thương Huyền lão tổ. "Nguyên lai năm đó ngươi vẫn lạc lúc, còn có tàn hồn trốn trong Thương Huyền thánh ấn. Bất quá lúc này ngươi chỉ sợ ngay cả tàn hồn cũng không tính, nhiều lắm là chỉ là một chút còn sót lại lực lượng, mượn nhờ Thương Huyền thánh ấn mới có thể duy trì cho tới bây giờ." Tại tỉnh táo lại về sau, Thánh Nguyên cung chủ đánh giá lúc này Chu Nguyên, no y tại phát hiện lúc này Thương Huyền lao tổ mánh khỏe về sau, hắn căng cứng thân thể, cũng là có chút buông lỏng. Tại trong vô số đạo ánh mắt kính sợ kia, Thương Huyền lao tổ chậm rãi dâng lên, bước ra không gian hư vô, đi tới trên hắc quyền này không. "Nhãn lực của ngươi ngược lại là có một chu tờ tiến bộ. Bất quá những lực lượng này, dùng để ngăn cản ngươi cướp đoạt Thương Huyền thánh ấn, chắc hẳn cũng là đầy đủ." Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, sau đó hắn quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn, khẽ thở dài một cái, nói: "Thanh Dương, không nghĩ tới ngươi ta sư đồ bọn người, hôm nay lại còn có thế gặp lại." Thanh Dương trưởng giáo, Bạch Mi lão nhân, Hồng Nhai phong chủ, Linh Quân phong chủ bọn người đều là hốc mắt đỏ bừng, vô cùng kích động tiến lên, sau đó tay bận bịu chân loạn đối với Chu Nguyên hành đại lễ. Thương Huyền lão tổ cười nói: "Tạm thời mượn Chu Nguyên thân thể, các ngươi phần lễ này, lì hệ nở tì hệ nở nghi hắn." Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn nghe vậy, có chút dở khóc dở cười, đều lúc này, ai còn so đo cái này, sư phụ tính tình này, thật sự là đã nhiều năm như vậy, hay là không có gì cải biến. Chủ nhân, Huyền Lao cũng là vào lúc này bay lên không, khuôn mặt già nua kích động nhìn qua Thương Huyền Lao Tổ. Thương Huyền Lao Tổ nhìn qua những này quen thuộc khuôn mặt, cũng là mắt lộ ôn nhu, chợt ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn về hướng Lôi Quân Phong Chủ chỗ. Lôi Quân Phong Chủ mặt không biểu tình, ánh mắt cùng đối mặt. Lôi Quân, ngươi cũng thực sự là để cho ta thật bất ngờ. Thương Huyền Lao Tổ chậm rãi nói. Lôi Quân hờ hững nói, ngươi đem ta mang ở bên cạnh, không phải liền là muốn ta đến nhìn lên ngươi sao? Thương Huyền Lao Tổ cười nói, ngươi là nghĩ như vậy sao? Bất quá, kỳ thật cho dù là vẫn lạc thời điểm, ta hoài nghi tới Thanh Dương bọn hắn, cũng không từng hoài nghi tới ngươi. Lôi Quân trầm mặc một chút, nói những này còn hữu dụng sao? Thương Huyền Lao Tổ khoát tay áo, nói những này, không phải dự định muốn để ngươi lạc đường biết quay lại cái gì, tâm kết của ngươi, hẳn là đem ta đánh ngã, nói đến ngươi có như vậy hùng tâm, QNZ còn tính là có bản lĩnh. Lao Tổ, hắn lợi dụng Liên Y, bây giờ Liên Y tự bạo thần hồn, không thể buông tha hắn. Linh Quân Phong Chủ trong mắt có thật sâu cừu hận dũng manh tiến lên ra, nói y Thương Huyền Lao Tổ nói khẽ, hôm nay mục tiêu của ta là Thánh Nguyên, về phần Lôi Quân, về sau các ngươi nếu là có cơ hội, có thế không cần nhớ hắn cùng ta quan hệ trong đó. Lời này nói ra, Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn chính là sáng tỏ, đây là muốn để bọn hắn về sau đi thu thập. Về phần Liên Y gì hắn khẽ thở dài một cái, đôi mắt có chút vẻ phức tạp. Thương Huyền Lao Tổ tay háo vung lên, trong không gian hư vô kia Thương Huyền Thánh Ấn chợt khẽ run lên, một đạo quang hoa phun ra, cuối cùng thời gian dần trôi qua rơi vào Thương Huyền Lao Tổ trước mặt. Ánh sáng ngưng tụ, đó là một viên thủy tinh châu, mà trong hạt châu, tựa hồ là có một đạo như ẩn như hiện quang ảnh ngủ say. Đây là Linh Quân Phong Chủ nhìn qua thủy tinh châu kia nội bộ quang ảnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó run rẩy nói, đây là Liên Y Y thần hồn ta bây giờ còn có thể mượn nhờ một chút Thương Huyền Thánh Ấn lực lượng, lại thêm nàng ngay ở chỗ này tự bạo, ta vừa rồi có thể làm cho Thương Huyền Thánh Ấn bảo lưu lại nàng một đạo thần hồn. Linh Quân, ngươi đưa nó mang theo trên người, thời khắc ôn dưỡng, cuối cùng sẽ có một ngày, nàng sẽ lại lần nữa phục sinh. Thương Huyền Lao Tổ xuề bàn tay ra, nói y Linh Quân Phong Chủ cẩn thận từng ly từng tí đem thủy tinh quang châu kia tiếp nhận, thân thể đều là vào lúc này kịch liệt run rẩy lên, một đôi mắt sắc bén kia, thậm chí đều là có nước mắt chảy xuống tới. Khó có thể tưởng tượng, tại Liên Y Phong Chủ tự bạo một khắc này, nội tâm của hắn là như thế nào bi thống cùng tuyệt vọng. Mà bây giờ, Thương Huyền Lao Tổ lại lần nữa đưa cho hắn một tia hy vọng. Tạ ơn Lao Tổ. Linh Quân thanh âm khàn giọng. Thương Huyền Lao Tổ nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía trên không trung Chu Linh Đồ. Lúc này Chu Linh Đồ nội bộ yêu yêu, hiển nhiên cũng là cảm ứng được Thương Huyền Lao Tổ tồn tại. Nàng có chút do dự một chút, chân bóng giữa mi tâm không ngừng băng liệt phong ấn, rốt cục vào lúc này thời gian dần trôi qua ngừng. Nàng biết được, khi Thương Huyền Lao Tổ lúc xuất hiện, như vậy Chu Nguyên hẳn là sẽ không còn có nguy hiểm. Yêu yêu quanh thân không gian có chút vặn mẹo, chợt nàng bước liên tục bước ra, thân ảnh trực tiếp là xuyên thấu không gian, cuối cùng chui ra khỏi Chu Linh Đồ, xuất hiện ở Hắc Nguyên trên không. Thánh Nguyên Cung Chủ nhìn đến yêu yêu ra Chu Linh Đồ, sắc mặt lập tức khẽ biến, trong mắt có đề phòng dâng lên. Đơn độc đối mặt yêu yêu cùng kéo dài hơi tàn Thương Huyền Lao Tổ, hắn còn không sợ, nhưng nếu như đối phương hai người liên thủ, vậy đối với hắn mà nói lại là có chút không tốt lắm. Bất quá, ngay tại Thánh Nguyên Cung Chủ tâm niệm chuyển động lúc, yêu yêu thần sắc chợt có chút biến hóa, nâng lên gương mặt xinh đẹp, ngắm nhìn vô tận hư không. Cùng lúc đó, Thương Huyền Lao Tổ sắc mặt cũng là dần dần trở nên đến ngưng trọng lên, bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, có một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, ngay tại ý đồ phá vỡ Thương Huyền Thiên Giới Bích. Nguồn lực lượng kia Thương Huyền Lao Tổ hai mắt nhắm lại, là thánh tộc thần sắc hắn phức tạp nhìn thoáng qua yêu yêu, trung quy, hay là đã chậm à.